Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166, Tô Bất Ngữ động tác thực mau. Hắn một quyền lôi thượng sương mù tạo thành bàn tay to, hắn vừa mới chạm đến kia đoàn sương mù. Tức khắc cảm thấy thủ hạ không còn. Phảng phất ở trống rỗng huy quyền, màu xám yên khí bị hắn đánh tan. Mà đằng trước ngón tay chính nhéo vô pháp nhúc nhích Hà Nhất Miểu, dừng tay. Tô Bất Ngữ kêu to, không trung truyền đến một tiếng ác ý cười khẽ, răng rắc. Thanh thúy tin giữ tiếng vang lên, Hà Nhất Miểu bị cặp kia bàn tay to gắt gao một nắm chặt. Không đợi hắn kêu thảm thiết ra tiếng cũng đã hóa thành một đống hồng bạch bùn thịt. Tô Bất Ngữ nắm chặt đôi tay, hàm răng cắn ở bên nhau, hảo. Hảo A Tô Bất Ngữ cười to ra tiếng. Ngươi cái này quỷ đồ vật thật đúng là khiến cho ta lửa giận. Không trung truyền đến khó hiểu thanh âm. Ngô rõ ràng là ở giúp ngươi. Ngươi vì cái gì phải đối Ngô sinh khí đâu. Hắn giả trang ngươi đệ đệ. Thiếu chút nữa hại chết ngươi đệ đệ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết hắn sao? Ngô có thể cảm nhận được. Ngươi trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lửa giận. Chính là, ngươi không thể giết hắn. Mặc dù ta định ra trò chơi thông quan tiêu chuẩn, ngươi cũng không tính toán giết hắn. Bởi vì ngươi sợ sa đọa, ngươi không sợ giết người. Ngươi chỉ là sợ chính ngươi sa đọa. Giả nhân giả nghĩa Tô Bất Ngữ a, ngươi vì cái gì không cảm tạ Ngô đâu. Ngô chính là giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô Bất Ngữ cười lạnh, nói nhưng thật ra dễ nghe. Ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi giết hắn, ta liền không thể tìm được ta đệ đệ sao? Ta hiện tại đã biết được, ta đệ đệ rốt cuộc là ai, không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngươi đệ đệ đã chết, nhìn, kia một bãi huyết nhục chính là ngươi đệ đệ thân thể. Tô Bất Ngữ a, bị lửa giận đốt cháy lý trí ngươi lại có thể đối Ngô làm ra cái gì tới đâu? Ngô chờ ngươi, dứt lời. Người kia liền không hề mở miệng. Chung quanh hắc ám cũng bắt đầu như là nước gợn giống nhau chậm rãi động lên. Tô Bất Ngữ ba lượng. Chạy bộ đến Hà Nhất Miểu thi thịt trước. Không nghĩ tới êm đẹp một người nhanh như vậy liền biến thành một đống thịt nát. Đặc biệt, này đôi thịt nát lớn lên giống hắn đệ đệ. Tô Bất Ngữ thở dài. Ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thi thịt. Xem bên trong còn có hay không dư lại vật phẩm mơ siêu quả nhiên như hắn sở liệu. Bên trong sở hữu vật phẩm đều bị kia chỉ bàn tay to tính cả Hà Nhất Miểu thi thể bóp nát, hắn không biết người kia lúc trước là như thế nào mê hoặc Hà Nhất Miểu. Nhưng là, Hà Nhất Miểu hiện giờ bộ dáng này cũng có thể coi như là hắn gieo gió gặt bão, nhưng hắn đệ đệ vì cái gì liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Tựa như Lý Tư Đặc không rõ cái kia thời không Tô Bất Ngữ vì cái gì sẽ biến thành một người khác đi. Theo hắn bên cạnh người, Tô Bất Ngữ cũng không rõ hắn đệ đệ Tô Bất Khởi vì cái gì phải đáp ứng người kia tiếp thu truyền thừa. Lại đem chính mình truyền thừa đưa cho Hà Nhất Miểu, đột nhiên. Kia đôi huyết nhục xuất hiện dị trạng. Có một tầng tinh tế kim sa dường như viên viên quang điểm chậm rãi từ trong thân thể hiện ra tới Tô. Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn từ vật phẩm ô vuông lấy ra tạm thời đặt ở hắn nơi này thế giới chi chứng, những cái đó kim sa. Dường như quang điểm chậm rãi chảy xuôi, tựa hồ muốn từ vỏ trứng khe hở tiến vào, lại như thế nào cũng vô pháp đi vào. Chỉ có thể vòng quanh vỏ trứng đảo quanh, nhút nhát sợ sệt mà xoay vòng vòng. Quả thực một bộ anh muốn khóc bộ dáng, Tô Bất Ngữ tùy tay chụp vỏ trứng một chút. Phóng chúng nó đi vào. Nếu không, ta trước đem ngươi tạp phá, hắn nâng lên tay, uy hiếp dường như nhìn chằm chằm thế giới chi chứng. Ngươi biết đến, ta có thể làm được tình trạng gì, trong tay thế giới chi chứng, run một chút ngay sau đó. Những cái đó kim sa liền từ khe hở dũng đi vào. Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng thở ra, lại vỗ vỗ thế giới chi chứng, đừng làm cho ta biết ngươi giở trò thế giới chi chứng, lại run rẩy. Vỏ trứng ngay sau đó nhiệt một chút, như là ở đòn ý nói hùa Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Đêm nay cái thế giới chi chứng thu lên, quanh thân hắc ám lưu động cũng càng ngày càng tấn mãnh. Thẳng đến đem hắn nơi khu vực cùng mặt khác một khối khu vực liên tiếp lên, Tô Bất Ngữ nhặt lên một khối xương cốt chiều trong bóng đêm đầu đi, kia khối xương cốt mới vừa chạm đến hắc ám, liền dung nhập trong đó không thấy bóng dáng, thực hảo. Chung quanh đều là khu vực nguy hiểm mơ siêu Tô Bất Ngữ cùng một cái khác liên tiếp khu vực chung. Gian hắc ám càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành nhạt nhẽo màu xám. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, hắn tưởng. Nếu hắn kỹ năng còn ở nói. Không, thậm chí hắn vũ khí không phải một chương thân phận tạp nói. Hắn nhất định sẽ đánh đòn phủ đầu. Lúc này, Pai còn chú ý công bằng chính nghĩa. Pai chính là ngốc, sự thật chứng minh. Đối diện cái kia cũng không phải cái ngốc tử, hai người trung gian hắc ám vừa mới biến mất. Một phen tiểu phi đao đã bị ném mạnh lại đây, còn hảo. Tô Bất Ngữ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức né tránh, nhưng kia đem tiểu đao ném mạnh tinh diệu. Lại cấp lại mau, hắn tránh né khi, lại tái phát bệnh ho khan khi đến trễ thời cơ. Không cẩn thận bị lưỡi dao đảo qua mi đuôi, lực khai một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Thư thớt nhàn nhạt vết máu, thật là đã lâu không ai có thể đủ thương đến hắn a. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đối diện người, người nọ cũng ngậm một mặt ý cười. Nhìn về phía Tô Bất Ngữ, chờ thấy rõ ràng đối diện người. Hai người đồng thời sau này lui một bước tiếp theo. Bọn họ hai cái lại lập tức phản ứng lại đây. Đồng thời lại đi phía trước tiến thêm một bước, này tiến một lui. Tựa như ở chiếu gương giống nhau, lúc này, hai người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bất Ngữ ho khan vài tiếng. Chậm gì gì nói, người này cáo già như thế nào cũng tới nơi này. Người nọ lộ ra mỉm cười, nếu Tô Bất Ngữ cho mời, ta nếu không tới, không phải quá không cho ngươi mặt mũi sao? Tô Bất Ngữ cười nhạo dường như hừ một tiếng, hiện giờ chứng kiến. Ta thật đúng là tới đúng rồi, hắn mỉm cười nói. Ngươi khi nào chết, ta chờ vì ngươi nhặt xác. Tô Bất Ngữ nhếch miệng cười nhạo, hắn đôi tay bóp eo. Dương cầm nói, liền tính là ngươi cái này đệ nhị đã chết, ta cái này đệ nhất đều sẽ không chết. Đứng ở Tô Bất Ngữ đối diện người nọ không phải người khác. Đúng là Tô Bất Ngữ truyền tin cho hắn muốn hắn tiến đến. Hắn lại hô tới đường như Trình Dã Ca, Trình Dã Ca. Kim Tự Hải xếp hạng đệ nhị, ngoại hiệu Kim Thương không ngã binh, lúc này, hắn một thân màu trắng áo dài, màu đen lụa quần, xứng với hắn tư dung, rất có dân quốc danh sĩ bộ dáng, chỉ là lụa sam hạ ẩn ẩn bồng bột cơ bắp nói cho mọi người. Hắn cũng không phải là một cái vai không thể khiêng, tay không thể đề văn nhân, Trình Dã Ca chậm rãi nói. Ngươi truyền tin cho ta, ta lại chưa nói không tới, chỉ là thêm một cái bù thêm mà thôi. Ngươi gì cần tức giận? Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng, đứng hàng đệ tam đường như thế nhưng cũng bị ngươi làm như cái bù thêm. Thật hẳn là làm những cái đó cho rằng ngươi là người tốt. Thánh nhân thí luyện giả nhóm nhìn một cái, Trình Dã Ca cười cười. Kim Tự Hải chung nào có cái gì người tốt? Hết thảy bất quá là người khác tự cho là đúng thôi, Tô Bất Ngữ cười, Trình Dã Ca chính là như vậy. Vừa thấy đi lên tinh xảo ôn hòa, trên thực tế lương bạc đến cực điểm người, hắn nắm tay trên cổ tay Phật Châu. Đối Tô Bất Ngữ nói, thân thể của ngươi tố chất như thế nào giảm xuống thành bộ dáng này. Ta vừa rồi kia một đao ngươi rõ ràng có thể tránh thoát đi, Tô Bất Ngữ sờ sờ mi đôi miệng vết. Thương. Nhướng mày nói, ngươi đều nói tới vì ta nhặt xác, ta nếu là làm ngươi tay không mà về chẳng phải là làm ngươi thất vọng. Trình Dã Ca nhìn Tô Bất Ngữ, ngươi xác thật chưa từng làm ta thất vọng, cho nên, xem ở nhiều năm đối địch phần thượng, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi, ta xem hải táng liền không tồi, làm như báo đáp, ngươi vật phẩm liền đều tặng cho ta đi, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, phốc. Ngươi thật đúng là dám nói xuất khẩu a, Trình Dã Ca nhàn nhạt nói. có gì không dám, bất quá là phế vật lợi dụng thôi, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta nhưng không công phu cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi như thế nào trang điểm thành bộ dáng này liền vào được. Ngươi màu đen trường bào đâu? Ngươi xà cạp dây lưng đâu? Ngươi rốt cuộc là tới trải qua thí luyện trường, vẫn là tới du lịch? Trình Dã ca, ngươi nơi thí luyện trường tất nhiên là kỹ năng cùng vật phẩm ô vuông đều không thể sử dụng. Thậm chí khả năng liền thân thể của mình đều không thể sử dụng. Ta chuẩn bị những cái đó làm cái gì? Chi bằng xuyên sạch sẽ, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình giống như bị trào phúng, Tô Bất Ngữ. Này chẳng lẽ đều do ta sao? Trình Dã ca thở dài. Ngươi liền không cần nháo tiểu hài tử tính tình. Lớn như vậy số tuổi, cũng không chê mất mặt, Tô Bất Ngữ chiều hắn chớp chớp mắt. Ai làm ngươi thích đâu? Trình Dã ca, ngoặc kép, hảo đi, ta quả nhiên ghê tởm bất quá ngươi, Trình Dã ca từ bỏ theo vào hành lời cợt nhả đối kháng, lúc này. Trên không vang lên một thanh âm, Tô Bất Ngữ đối chiến Trình Dã ca. Chiến đấu bắt đầu, hai người đồng thời thần sắc biến đổi, Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Ngươi thật không nên tới, bất quá. Liền như vậy chết ở tay của ta cũng coi như là ngươi quy túc, Trình Dã ca phủi phủi ống tay áo. Không nghĩ tới ngươi đã tẩy hảo cổ, chờ ta lấy máu, hai người cho nhau thả một phen tàn nhẫn lời nói. Lại ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, càng là hiểu tận gốc rễ. Liền càng là biết lẫn nhau năng lượng, Tô Bất Ngữ. Ngươi không có kỹ năng, Trình Dã ca. Ngươi cũng không có, Tô Bất Ngữ mơ u bàn tay ở sau người, Trình Dã ca. Chúng ta hai cái nhận thức nhiều năm, ngươi động tác nhỏ ta là quen thuộc nhất, ngươi đại khái là ở trong tay áo ẩn giấu thứ gì đối phó ta đi. Ta sao có thể sẽ làm ngươi gần người? Trình Dã ca nâng lên tay, sửa sang lại một chút vạt áo, Tô Bất Ngữ sau này lui tản bộ. Cười tủm tỉm nói, ta cũng hiểu biết ngươi a. Ngươi một sửa sang lại vạt áo đã nói lên muốn động thủ, hai người đối diện. Hồi lâu, Tô Bất Ngữ cười ra tiếng. Trình Dã ca hừ một tiếng, nhận thức lâu lắm. Quá mức quen thuộc có bất hảo địa phương, đương nhiên. Cũng có tốt địa phương. Kia đó là, bọn họ chỉ cần cho nhau xem một cái. Liền cơ hồ biết đối phương suy nghĩ cái gì, vô luận là nhìn như cả lơ phất phơ Tô Bất Ngữ. Vẫn là nhìn như nghiêm cẩn dịu ngoan Trình Dã ca, bọn họ hai cái nhưng đều là vô pháp chịu đựng người khác thao tác chính mình người, hai người vòng. Quanh nho nhỏ không gian đi lại, một vòng vòng quanh, bọn họ lẫn nhau phòng bị. Buông lời hung ác, không biết qua bao lâu, lâu đến Tô Bất Ngữ hai chân đều sắp đi run lên. Quan chiến người nọ rốt cuộc nhịn không được, các ngươi hai cái đều cấp ngô câm miệng. Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo, cười nói, ngài yêu cầu thật đúng là nhiều, đã muốn chúng ta giết hại lẫn nhau, còn muốn chúng ta giết đẹp, một khi đã như vậy, ta đây không làm còn không được sao? Không làm, vậy ngươi đệ đệ mệnh ngươi liền từ bỏ sao? Tô Bất Ngữ trên mặt còn cười, đôi mắt lại âm trầm xuống dưới, gì? Ngươi biểu tình đột nhiên làm Ngô nghĩ tới một cái ý kiến hay, Tô Bất Ngữ nheo mắt. Chung quanh hắc ám lại bắt đầu lưu động, Trình Dã ca nhắm mắt lại. Nhàn nhạt nói, nhìn một cái ngươi kéo tới cừu hận, không đợi Tô Bất Ngữ nói chuyện. Mặt trên người lại cười, ngươi nói sai rồi, Ngô nhưng không cừu hận hắn. Ngô chỉ là thích hắn cho ta mang đến cười liêu. Ha ha, Trình Dã ca, đây là ngươi vẫn luôn mắng thế giới sao? Đích xác nên mắng, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Thế giới đích xác nên mắng, chính là, thực xin lỗi, thanh âm này lại không phải thế giới thanh âm, thế giới không có như vậy tự đại làm bậy, nếu đối lập cái này kẻ thần bí. Thế giới còn tính tốt, ít nhất thế giới tuân thủ chính mình giả thiết quy tắc, sẽ không ở hiện tại xưng hô ta quá khứ thân phận. Chỉ có còn lưu luyến quá khứ người, mới có thể vẫn luôn đối với ta kêu cái tên kia, hắn sờ sờ cằm. Tiện hề hề nói, người như vậy luôn luôn đối ta nhớ mãi không quên, yêu ta yêu đến thâm chờ mơ siêu, Tô Bất Ngữ chiều Trình Dã ca bay cái mị nhãn. Ngươi nói có phải hay không a? Trình Dã ca, ngoặc kép, phi, liền biết không nên giúp hắn. Hiện tại liền chính mình cũng bị hố đi vào. Trình Dã ca phủi phủi tay áo. Ngươi thật đúng là như vậy lão không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ cười hì hì. Ai làm ta mặt đều cho ngươi đâu, trên bầu trời kẻ thần bí đột nhiên cười. Tô Bất Ngữ, ngươi không cần bức Ngô, cũng không cần liêu Ngô. Ngô là thực ái ngươi đến hy vọng ngươi đau đớn muốn chết. Trình Dã ca, bạch bạch bạch chụp nổi lên bàn tay. Lạnh lạnh nói, đây là cái gì ngược luyến tình thâm thần tiên tình yêu a? Hai vị quan tuyên đi. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, cái này bụng dạ hẹp hòi Trình Dã ca quả nhiên vẫn là có thủ hoán đương trường liền báo tính tình. Không nóng nảy, thả nhìn xem Ngô tặng cho ngươi lễ vật đi. Hắc ám lưu động đình chỉ. Một cái tân không gian dần dần cùng bọn họ nơi không gian ghép nối lên. Trình Dã ca sờ sờ cổ áo Tô Bất Ngữ đột nhiên ngăn cản hắn. Không, đừng, bên kia tựa hồ nghe tới rồi. Tô Bất Ngữ ngăn cản thanh âm. Liền trần chờ hỏi, là, Tô ca sao? Thanh âm kia thật là đáng chết quen thuộc a, hắc ám hoàn toàn biến mất. Ba người, tam khu vực thành đối lập lẫn nhau, tam giác đối lập tân xuất hiện một khác khu vực trung ương đứng. Một thiếu niên đúng là Bạch Khởi trong tay nhéo một khẩu súng. Họng súng nhắm ngay Tô Bất Ngữ, liền ở Bạch Khởi nhìn đến Tô Bất Ngữ khuôn mặt. Đồng tử co rút lại trong nháy mắt, Trình Dã ca đột nhiên ném mạnh ra trong tay phi đao tạch. Kia đem phi đao giữa đường bị mặt khác một phen phi đao đâm bay rớt, bị cả kinh Bạch Khởi theo bản. Năng nổ súng, phanh, Trình Dã ca đồng tử co rụt lại, Tô Bất Ngữ, phi đao rơi xuống, huyết hoa rơi xuống nước, cầm súng tay run lên, Tô. Tô ca, không, không phải ta, Bạch Khởi ôm đầu. Đau đầu rục nứt, liều mạng dãy rùa, quả thực so chúng đạn ngã xuống đất Tô Bất Ngữ còn muốn tham ơ. Siêu Trình Dã ca bắt đầu kinh hoàng. Một cái chớp mắt, chờ nhìn đến Tô Bất Ngữ trực tiếp nằm nghiêng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Hắn ngược lại thả lỏng lại, Trình Dã ca ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái không chung. Đây là mục đích của ngươi, sai rồi. Này cũng không là Ngô mục đích. Đây là Tô Bất Ngữ mục đích. Cái kia thanh âm ở không gian nội xoay quanh. Trong chốc lát tiến đến Tô Bất Ngữ bên cạnh. Trong chốc lát lại bay đến Trình Dã ca bên cạnh người. Cuối cùng hắn đối Bạch Khởi nói. Thống khổ đi, đau lòng đi, bởi vì nằm trên mặt đất người kia nguyên bản cùng ngươi huyết nhục tương liên a, ha ha. Bạch Khởi hai mắt sung huyết, đột nhiên chạy về phía Tô Bất Ngữ, hắn đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ rạp xuống Tô Bất Ngữ bên người, đôi tay run rẩy tham hướng Tô Bất Ngữ. Tô ca, ca a, Bạch Khởi một tiếng sau một tiếng thảm thiết, hắn nhìn chính mình lòng bàn tay Tô Bất Ngữ máu tươi. Đồng tử chấn động, trong bụng sông cuộn biển gầm, gan run đứt từng khúc, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì. Lại tựa hồ bị cái đinh chọc đi vào, đau, đau quá a, hắn đột nhiên cung hạ thân. Đem mặt vùi vào chính mình dính huyết lòng bàn tay. Thảm thanh kêu to, trong đầu tựa hồ có cái gì tan vỡ. Hắn ca ca, hắn vẫn luôn đều đang làm những gì a? A, Bạch Khởi tiếng kêu thảm thiết càng kêu lên một nửa. Phanh, một tiếng súng vang, đánh trúng cái gì? Sau lưng tựa hồ có cái gì lạnh lạnh đồ vật bắn tung tóe tại Bạch Khởi sau trên cổ, hắn vẻ mặt ngốc. Hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì, Tô Bất Ngữ cánh tay còn đặt tại trên vai hắn. Hắn trên tay nắm một khẩu súng, kia khẩu súng là Bạch Khởi. Hắn vừa rồi bởi vì kích động rớt tới rồi trên mặt đất. Nhưng, như thế nào sẽ ở Tô Bất Ngữ trong tay? Trình Dã ca chậm gì gì từ đá súng lục vị trí lui về tới. Ẩn sâu công cùng danh, Tô Bất Ngữ sắc mặt trắng bệch. Lại như cũ cười đến chọc người sinh khí, hắn nhìn chằm chằm Bạch Khởi mặt sau kia chỗ bắn khởi huyết. Hoa địa phương, mỉm cười nói, bắt được ngươi, nơi đó không khí chậm rãi dao động. Tựa hồ có một cái trong suốt thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, người nọ bộ dạng bọn họ thấy không rõ. chỉ nghe được hắn nghi hoặc hỏi, người như thế nào sẽ biết Ngô ở nơi đó, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu nhướng mày. Cùng ngươi nói chuyện, ta liền biết ngươi là cái dạng gì tính cách, ngươi sợ là phi thường thích tự mình tới gần lại đây. Hảo hảo xem ngươi tạo thành thảm kịch ngươi a. Chính là một cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Ngươi nọ tựa hồ cười. Thực hảo, nhớ kỹ ngươi những lời này, hắn thân hình dần dần hư hóa. Tô Bất Ngữ cùng Trình Dã Ca đều nhào tới. Lại như cụ cái gì đều không có lưu lại, chỉ để lại người kia thanh âm ở không trung. Cửa thứ nhất, Tô Bất Ngữ ngươi thông qua ta ở cửa thứ hai chờ ngươi, cửa thứ nhất. Đúng rồi, hắn mới vừa tiến cái này thí luyện trường thời điểm, cái kia giảng giải thanh sắc thật nói chính là cửa thứ nhất. Chẳng lẽ mặt sau còn có? Tô Bất Ngữ vô lực mà dựa vào Bạch Khởi. Ta thông qua, kia những người khác đâu? Đương nhiên là tiếp tục tìm thí luyện giả, ngay sau đó. Tô Bất Ngữ một trận đầu váng mắt hoa, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, hắn ý thức chậm rãi rút ra. Chờ hắn mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đang nằm ở một cái khoang ngủ, cái này khoang ngủ giống như là trung viết. Game online thực tế ảo đăng nhập khoang, chẳng lẽ, vừa rồi những cái đó đều bất quá là một hồi trò chơi, kia cửa thứ hai lại là muốn cho hắn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nghiên cứu một chút khoang ngủ, mở ra cái nắp, che lại cái trán, ngồi dậy, vừa nhấc mắt, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nơi này. Là hắn ở hiện thực nơi. Hết chương.